Zireb ở thế giới Pokemon. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Satoshi, em cũng ở đây sao? Wataru thấy nhóm đang ăn sáng ở nhà ăn thì lại hỏi. Anh Wataru, không ngờ lại gặp ở đây. Anh đến vì nguồn nước nơi này. Không làm phiền mọi người, anh phải đi xem tình hình thế nào rồi. Wataru cũng không rảnh rỗi. Lần này liên minh lại quan tâm đến nên mới phái anh đến đây. Vâng, tạm biệt anh. Cả nhóm sau khi ăn sáng thì cũng ra ngoài. Lần này Kasumi và Takeshi cũng theo. Mục tiêu của nhóm là tìm khởi nguồn mà Satoshi nói. Kiryu, Lee Jordan đã bay đi tìm khắp nơi. Vì người liên minh đến nên Satoshi cũng không tiện để Mewtwo ra bên ngoài. Pika Pikachu, Pikachu kéo cậu lại. Zireb ở phía sau đã lấy áo choàng choàng lên cho cậu. Bên ngoài nắng như vậy lỡ bệnh thì sao? Cả Zireb và Pikachu ít khi nào mới được như vậy. Có thì cũng là vì chuyện của đứa nhỏ. Họ vẫn luôn như vậy. Kasumi nói. Đi thôi. Nhóm quyết định đi xung quanh tìm kiếm. Lửa hồn cũng được Zireb thả ra đi khắp nơi. Kaiji đang tìm kiếm thì Kiryu ở phía xa bay lại. Ngay lúc này một lửa hồn cũng thoát xuất hiện trên tay Zireb. Kiếm được rồi sao? Nhờ vào các Pokemon đúng là dễ kiếm hơn. Chủ nhân ở kia có gì đó rất lạ. Kiryu nói với cậu. Của anh thế nào Zireb? Bên dưới lòng đất nơi Kiryu có nguồn năng lượng đang tồn tại. Chắc là nó rồi. Chúng ta đi thôi. Được. Hy vọng là tìm đúng. Nếu không cũng phí nhiều công sức rồi. Cả nhóm đi đến nơi Kiryu chỉ. Vì khá xa nên Zireb để Kiryu chở Takeshi và Kasumi, bản thân thì tự mình đưa đứa nhỏ đến. Đến nơi thì Lee Jordan đang ở đó. Trước mặt nó là một cái hồ lớn. Ở giữa là tảng đá to. Cứ như tất cả đều tập trung về hướng đó. Là nó sao? Kasumi hỏi. Vì không chắc chắc nên cậu tập trung một ít năng lượng về hướng tảng đá. Ngạc nhiên là tảng đá hấp thụ được nó. Là nó. Cậu trả lời. Bây giờ phải làm sao? Em có cách. Zireb. Được. Zireb biết cậu lo lắng. Nên anh dùng ma thuật thời gian. Để ngưng mọi việc. Tất cả đều dừng lại trừ nhóm. Cậu đi gần về phía tảng đá. Chính là cậu càng đến gần thì tảng đá càng phát sáng, cứ như đang hồi sinh sự sống. Người ở đây đợi đã lâu rồi đi. Cậu nói nhỏ. Trên tay tập trung lại năng lượng. Nó dần hình thành viên đá nhỏ màu xanh dương. Truyền viên đá vào thân tảng đá. Chỉ vừa tiếp xúc thì đã biến mất. Tảng đá đó bắt đầu phát sáng. Với mắt thường có thể nhìn thấy dần dần thay đổi hình dạng. Nhưng chỉ đến khi trở thành cây con thì dừng lại. Cậu vừa làm gì vậy? Kasumi không hiểu. Cho nó mảnh vỡ của thủy hệ. Cậu trả lời. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa thể hồi sinh lại nó. Đem mộc hệ tích tụ chuyên xuống mặt đất. Tựa như rễ cây mạnh mẽ đâm sâu xuống đó. Phá tan nguồn năng lượng kỳ lạ đang tích tụ bên dưới. Từ nơi đó dòng nước chậm rãi chảy ra. Bọc lấy thân cây nhỏ ở giữa hồ. Chuyện này, em sao rồi? Zireb lo cho cậu. Dùng thủy hệ làm hồi sinh thân cây. Lại dùng mộc hệ phá vỡ nguồn năng lượng bên dưới. Anh sợ cậu chịu không nổi. Em không sao. Chỉ còn một chút là được. Lầm nữa dùng năng lượng truyền cây con. Nó hấp thụ nhanh chóng. Phát triển lớn nhanh, chẳng mấy chốc đã to bằng cây cổ thụ. Bóng cây bao trùm cả mặt hồ. Từ cây xanh lá dần chuyển xanh màu vàng. Rụng xuống rồi lại chuyển về màu xanh ra hoa thì dừng lại. Satoshi à, Takeshi đỡ lấy cậu khi cậu ngã xuống. Pika Pikachu, Pikachu gọi cậu. Zireb cũng thu hồi ma lực. Xoay quanh xem đứa nhỏ. Không sao, chỉ là thoát lực thôi. Cậu cảm nhận được năng lượng lại mạnh hơn nữa rồi. Không sao là tốt. Nhìn kìa mọi người. Kasumi chỉ. Những cánh hoa màu hồng bắt đầu rụng. Kỳ lạ là cánh hoa bay đi nơi mà nó đáp xuống thì nơi đó mọc lên cấy con. Là em làm sao? Đây là cách đứa nhỏ nói sao? Lee Jordan trở về. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tiếp đến phải nhờ cậu rồi. Kiryu hãy dùng vũ điệu mưa. Cậu ra lệnh. Kiryu bay về phía bầu trời. Một lúc sau mây đen đã kéo đến, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. Thần thức giả đúng là không phụ sự kỳ vọng của bọn ta. Trên bầu trời xuất hiện hai Pokemon. Lugia, Ho-Oh, cậu gọi, cả hai đang bay lượn trên bầu trời. Mưa lại càng thêm lớn. Đám cây con cũng phát triển nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã cao hơn người bình thường. Một vùng sa mạc rộng lớn như được hồi sinh sức sống. Phủ xanh cả khu vực. Dòng chảy trước đây khô cạn cũng trở lại như cũ. Cây cổ thụ ở giữa hồ vẫn xanh mướt. Cánh hoa vẫn rơi theo làn gió hình thành những cây con mới. Là Lugia, là Ho-Oh, đến để giúp chúng ta. Một đám người phía sau chạy đến. Nhìn thấy Lugia và Ho-Oh thì nghĩ đây là do hai thần thú làm. Sùng bái reo lên. Hừ, Zireb khó chịu. Rõ ràng là do đứa nhỏ làm. Pika Pikachu, như vậy tốt mà. Cậu khuyên nhủ. Đúng vậy, không bị phát hiện ra. Chúng ta về thôi. Zireb nói. Ôm lấy cậu rời đi. Còn Satoshi vì mệt mỏi nên cũng mặc kệ. Lugia và Ho-Oh bay đi. Mọi việc trở lại như bình thường. Đám cây cung không phát triển mà dừng lại. Nơi này chỉ một buổi mà đã được phủ xanh. Ai cũng cho nó là kỳ tích. Một sa mạc khô cằn chẳng chốc là thành rừng nhiệt đới. Hãy đến tháp chuông. Ho-Oh trước khi bay đi đã nhắn cho cậu. Thử thách mới vẫn sẽ chờ cả nhóm. Nhưng trước hết cả nhóm vẫn phải cần nghỉ ngơi lại sức để lên đường đến tháp chuông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi mọi người vì lâu lắm mới up chép mới. Tình hình là Ho-Oh trước rồi. Chúc một ngày tốt lành. Hãy thả cho mình nha nếu thấy hay. Cách chương.